Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 883, chuyển trường. Sớm đã chờ ở cửa trường học Tô Dương lập tức đi qua. Tụng y, Tô Dương hô một tiếng, mấy vị nữ học sinh quay đầu nhìn lại, Cát Tiểu Nghệ nói, a, là Thiên Phàm học trưởng a. Làm sao không có mặc đồng phục? Nguyễn Tụng Y cười nói, hắn lừa gạt chúng ta, mới không phải chúng ta trường học học sinh, cũng không phải chúng ta học trường, gạt người. Cát Tiểu Nghệ tức giận nói, không để ý tới hắn. Nguyễn Tụng Y cười đi qua. Cát Tiểu Nghệ vội vàng nói, làm gì đi a, đừng để ý tới cái kia cái lừa gạt. Nguyễn Tụng Y cười nói, ta tình nguyện bị hắn lừa gạt. Cát Tiểu Nghệ trong nháy mắt kịp thời, đây là cái gì tình huống? Sau đó nàng cặp kia như nước trong veo mắt to ngốc trẻ, cái kia nam nhân lại đem chính mình hảo tỉ muội ôm vào trong ngực, mà chính mình hảo tỉ muội thế mà còn đầy mặt nụ cười, một mặt hạnh phúc. Có biến. Nguyễn Tụng Y tựa ở Tô Dương trong ngực, ngửa đầu nhìn thẳng nam mắt người, ôn nhu nói, ngươi chừng nào thì trở về? Tô Dương ôm Nguyễn Tụng Y mềm mại bả vai, chỉ cảm thấy nàng thân thể thật mềm thơm quá, mỏng như cánh ve tơ lụa vải vóc, sờ tới sờ lui trơn hoạt, tựa như là nữ tử tầng thứ hai da thịt đồng dạng. Buổi trưa hôm nay đến, biết ngươi lúc này tan học cho nên mới tới. Tô Dương cười hỏi, du học sự tình như thế nào? Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói, đã phát ra thuyết minh, tuần này cần phải liền sẽ có trả lời chắc chắn. Cát Tiểu Nghệ cùng mấy người tỉ muội cùng đi tới, nhìn đến hai người như thế thân mật, có chút không thể tin nói, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tụng Y, ngươi như thế nào cùng cái này đại lừa gạt cùng một chỗ? Nguyễn Tụng Y hai tay đem sách vở ôm ở trước ngực, hướng Cát Tiểu Ức cười một chút nói ra, giới thiệu lần nữa một chút, hắn gọi Tô Dương, hiện tại là ta bạn trai. Bạn trai, thật giả a? Tụng Y, Hùng Huy không phải cũng đang theo đuổi ngươi sao? Chúng nữ đều có chút không dám tin tưởng. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói, Hùng Huy sao? Hắn đã trở thành quá khứ thức, ta cũng không thích như thế người. Hiện tại ta vui vẻ duy nhất nam nhân cũng là Tô Dương. Chúng nữ bỗng dưng trừng to mắt. Cát Tiểu Nghệ run giọng nói, cái này không khoa học a. Trước mắt tên nam tử này thế mà nhanh như vậy liền đem chính mình trong trường học đệ nhất tài nữ cho lừa gạt tới tay, cái này cũng quá vui mừng đi. Cát Tiểu Nghệ sợ hãi thán phục mà nói, thật sự là thật bản lãnh a. Tô Dương cười nói, nếu là không có bản sự, làm sao có thể đem Tụng Y đuổi tới tay đâu. Cát Tiểu Nghệ nói, Hùng Huy đâu? Tô Dương đoạt Tụng Y, hắn hẳn là sẽ không cam tâm a. Nàng biết Hùng Huy thế lực to lớn, chắc chắn sẽ không buông tha hai người này. Hùng Huy, Tô Dương cười một tiếng, từ tốn nói, trong nhà hắn hiện tại đoán chừng đã nháo thành nhất đoàn. Không có cách, hắn cùng ta đồng thời thích Tụng Y, ta không thể làm gì khác hơn là để hắn đổ nấm mốc một chút. Đầu tiên liền muốn để hắn biến thành kẻ nghèo hàn, nói không chừng sẽ còn ngồi tù. Nói tóm lại, Hùng gia xong, lớn như vậy một cái gia tộc, nói xong cũng xong. Cái này khiến Cát Tiểu Nghệ bọn người có chút không dám tin tưởng. Cái này quá bất khả tư nghị. Cát Tiểu Nghệ sợ hãi thán phục mà nói, nếu như nam nhân này nói tới đều là thật, cái kia nam nhân này cái kia là kinh khủng bực nào a. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói ra, tuy nhiên ta cũng không muốn loại chuyện này phát sinh, nhưng Hùng Huy hùng hổ dọa người trước đây, A Dương cũng chỉ đành ra hạ sách này. Huống hồ A Dương bất quá là hướng cảnh sát cung cấp một số chứng cứ, vẫn chưa làm khác sự tình. Tô Dương cười nói, Hùng gia chủ yếu nguồn kinh tế là độc phẩm, nếu như không phải là bởi vì điểm này, ta cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem Hùng ra chỉnh đồ. Nói cho cùng vẫn là phải làm nghiêm túc sinh ý, dạng này mới có thể đi lâu dài. Đón đến, Tô Dương lại nói, đúng, các người cũng còn không có ăn cơm à. Đi, ta mang các người đi nhậu nhẹt một chầu. Tốt, trùng nữ nhảy cẫng hoan hô. Tô Dương mang theo trùng nữ đi tới trường học phụ cận tửu lầu hào hoa nhất. Đồ ăn lên bàn, Nguyễn Tụng Y còn nói lên chính mình sự tình. Tiểu Nghệ, qua chút thời gian ta khả năng thì sẽ rời đi trường học. Nguyễn Tụng Y nói ra, Cát Tiểu Nghệ nghi ngờ nói, rời đi trường học, đi đâu? Nguyễn Tụng Y nói, A Dương đã giúp ta liên hệ tốt. Ta dự định cùng A Dương cùng đi Hoa Hạ, sau đó sẽ đi trường Hà Đại học thì. Trường Hà Đại học, Cát Tiểu Nghệ cả kinh nói, đây chính là Hoa Hạ nổi danh nhất học phủ một trong A. Tô Dương cười nói, bằng vào ta tại sông dài thế lực, làm cá nhân tiến vào trường Hà Đại học cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Đừng nói trước Tụng Y vốn chính là đại học sinh, coi như nàng không có học vị ta cũng có thể làm cho nàng đi vào. Cát Tiểu Nghệ hâm mộ nói, Tụng Y có phúc lớn nha. Nguyễn Tụng Y cười nói, Tiểu Nghệ, ngươi bồi ta cùng đi chứ. Cát Tiểu Nghệ kinh ngạc nói, ta cùng ngươi đi. Nguyễn Tụng Y gật đầu, nói ra, ta một cái đi trường Hà Đại học sách vẫn còn có chút tâm thần bất định. Nếu là có ngươi bồi tiếp, cũng có người bạn nói chuyện a. Cát Tiểu Nghệ buông buông tay nói, không phải ngẫu nhiên không muốn đi, mộc có cơ hội a. Giống trường Hà Đại học loại kia cao đẳng học phủ, nàng tự nhiên vô cùng muốn đi. Có thể loại địa phương kia cũng không phải là muốn đi liền có thể đi. Nguyễn Tụng Y nhìn về phía Tô Dương, nói ra, A Dương, có thể giúp đỡ cũng đem Tiểu Nghệ làm đi qua sao? Tô Dương cười nói, không có vấn đề, đúng, Tiểu Nghệ học ngành nào? Quảng cáo thiết kế, Cát Tiểu Nghệ lo lắng nói, ta thật có thể vào sao? Bất quá ta giống như không có nhiều tiền như vậy đâu. Nghe nói xuất ngoại chi tiêu rất lớn, còn muốn thuê phòng, Tô Dương cười nói, đến ta địa bàn, còn cần đến ngươi dùng tiền sao? Đến mức nhà, ta trực tiếp cho ngươi một ngôi biệt thự ở, chờ lát nữa ta thì cho ngươi tìm quan hệ, cam đoan để ngươi tiến vào trường Hà Đại học. Cát Tiểu Nghệ vui vẻ nói, đa tạ đa tạ, Tô Dương cười nói, sau khi ăn cơm mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Dạo phố xem phim vẫn là đi khu vui chơi tùy các ngươi chọn. Dù sao hôm nay ta mời khách. Cát Tiểu Nghệ cười đùa nói. Đương nhiên là dạo phố a. Khẳng định phải để ngươi đại xuất huyết. Tô Dương cười ha ha nói. Các ngươi cứ việc mua. Dù sao nhiều tiền dùng không hết. Cát Tiểu Nghệ giống là nhớ tới cái gì. Đột nhiên cả kinh nói. A, còn phải làm hộ chiếu. Còn muốn mua vé máy bay. Tô Dương cười nói. Không cần đến phiền toái như vậy. Ngày mai đem thân phận chứng minh đưa cho ta. Ta giúp người đi công việc. Vé máy bay đến thời điểm lại nói. Hiện tại không vội. Cát Tiểu Nghệ cười nói. Cái kia ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi. Tô Dương liền dẫn chúng nữ dạo phố mua sắm đi. Cát Tiểu Nghệ một hàng cũng không dám xài tiền bậy bạ. Cho dù không phải mình tiền các nàng cũng không dám phung phí. Cho nên chỉ mua một số nữ nhi ra y phục. Mấy nữ hài tử không dám ở bên ngoài đùa ở lại bao lâu. Dù sao Hà thành phố hiện tại rất loạn. Cho nên đi dạo một hồi các nàng liền yêu cầu hồi trường học. Tô Dương đem các nàng đưa đến cửa trường học. Phân biệt thời điểm, Nguyễn Tụng Y còn nhón chân lên chủ động đưa lên hương hôn. Về sau, Tô Dương một người hồi khách sạn, sau đó online giết boss làm nhiệm vụ, đến đón lấy hai ngày đều rất bình tĩnh. Thừa dịp cái này thời gian yên lặng, Tô Dương nỗ lực cùng Nguyễn Tụng Y phát triển cảm tình. Ở chung thời gian lâu dài về sau, hai người đối lẫn nhau cũng càng ngày càng dài, giải quen thuộc về sau, cảm tình tự nhiên là càng ngày càng thâm hậu, chuyện kia không hay.